Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2401 ám sát, góc truyện audio.com, chấm, ngang, nhưng vào lúc này, tại Lâm Lạc sau lưng, lại lần nữa vang lên một hồi cao vút uy nghiêm tiếng long ngâm. Xuyên kim liệt thạch, chín đầu thần long phá không mà đến, khí thế ngập trời, Lâm Lạc ngưng tụ ra đến cửu long dị tượng, đã bị 12 tôn kim giáp cự nhân đánh tan. Hôm nay cái này chín đầu thần long, chính là tam bảo ngọc như ý trên cửu long hiển hóa mà thành. Tô Tử Mặc không có bỏ xuống Lâm Lạc, cướp lấy hạt bồ đề, mà là lựa chọn xuất thủ tương trợ. Chín đầu thần long hướng lấy 12 tôn kim giáp cự nhân hung hăng đụng tới. Cùng lúc đó, một mặt cực lớn mai rùa hiện lên, phía trên đường vân khe rãnh, tách ra hừng hực thần bí hào quang. Ngăn tại Lâm Lạc trước người, Tô Tử Mặc một đạo khác thiên phú thần thông, linh quy chi thuẫn, oanh, mờ mịt cung điện hàng lâm, chấn áp tại đây trước mặt mai rùa bên trên, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, mai rùa không ngừng lắc lư run rẩy. Hào quang lúc sáng lúc tối, minh hiển chống đỡ không nổi, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tô Tử Mặc huy động trong tay cái thanh kia màu lửa đỏ quạt lông, rót vào thiên địa nguyên khí, hướng lấy Doanh Thiên cùng Lang Thiên Thiên hai người dùng sức quạt phía dưới. Hô, quạt lông rơi xuống, một mảnh nóng rực nóng hổi liệt diễm tán phát ra, ánh lửa ngút trời, hình thành một đạo liệt diễm phong bảo, trong nháy mắt đem Doanh Thiên hai người cuốn vào trong đó. Diệt cho ta! Doanh Thiên trong cơ thể khí huyết bốc lên, tử khí vờn quanh, tháo xuống chỗ cổ tay một chuỗi trắng noãn như ngọc lần tràng hạt. Vận chuyển bí pháp, hét lớn một tiếng, cái này chuỗi lần tràng hạt không ngừng xoay tròn. Đột nhiên diễn hóa xuất mênh mông tràn đầy hải chiều, cùng chung quanh liệt diễm phong bạo đụng vào nhau, kích phát ra một đoàn cực lớn hơi nước. Doanh Thiên cái này chuỗi lần tràng hạt, chính là để cho tiên kình chi cốt chế tạo mà thành. Biến hóa thất thường, thậm chí có thể diễn biến hải dương, diễn biến tiên kình. Ngừng! Doanh Thiên khẽ quát một tiếng. Liệt diễm phong bạo cùng hải triều va chạm, diễn sinh ra hơi nước không ngừng ngưng tụ. Trong nháy mắt, giữa không trung liền hiện ra một đầu khí tức kinh khủng sinh linh. Cái này đầu sinh linh thân hình quá mức khổng lồ, hầu như muốn đem chỉnh tòa cung điện nứt vỡ. Tiên kình hàng lâm, uy áp kinh người, hướng lấy Lâm Lạc cùng Tô Tử Mặc vọt tới. Tô Tử Mặc không vội không chậm, thúc giục nguyên thần, đem Long Hoàng nguyên thần trong chỉ có nguyên thần chi lực, rót vào tay vũ trong quạt. Cái thanh này quạt lông lên, bảy cột lông chim đột nhiên trở nên nóng hổi vô cùng, tỏa ra hồng quang, óng ánh sáng. Dường như đã bị đốt xuyên qua rồi. Đây là lúc trước Tô Tử Mặc đạt được đứng đầu địa bảng về sau, tại Viêm Dương Tiên Quốc trong chọn lựa một kiện pháp bảo, Thất Vĩ Hoàng Vũ Phiến. Món pháp bảo này vốn là thuần dương linh bảo, chỉ bất quá lọt vào trọng thương, cảnh giới ngã xuống, uy lực từ lâu không còn nữa năm đó. Tại Viêm Dương Tiên Quốc Ngô Đồng bí cảnh ở bên trong, Tô Tử Mặc mượn nhờ Ngô Đồng đại trận lực lượng, đem Thất Vĩ Hoàng Vũ Phiến chữa trị. Tuy rằng còn không có đạt tới thuần dương linh bảo cấp độ, nhưng đã có thể phát huy ra đáng sợ uy lực, đều muốn đem bảy vị hoàng quạt lông lực lượng phát huy được. Cần thần hoàng nhất tộc lực lượng thúc giục. Vì vậy, món pháp bảo này tuy rằng lai lịch không nhỏ, nhưng thủy chung không ai chọn nó. Thẳng đến Tô Tử Mặc xuất hiện, Tô Tử Mặc nguyên thần ở bên trong, có một nửa chính là Long Hoàng nguyên thần. Hắn có khả năng phóng xuất ra lực lượng, thậm chí so với thần hoàng nhất tộc lực lượng càng thêm thuần túy cường đại. Tô Tử Mặc lại lần nữa huy động Thất Vĩ Hoàng Vũ Phiến. Lê, y, is, chấm chấm, quạt lông rơi xuống đồng thời. Giữa không trung vang lên một tiếng phượng gáy chi âm. Ngay sau đó, tại Thất Vĩ Hoàng Vũ Phiến xuống, bay ra một cái toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm thần hoàng. Hướng lấy giữa không trung tiên kình vọt tới. Vạn tộc bên trong, hai đại đỉnh cấp sinh linh đụng vào nhau. Kinh thiên động địa, Tô Tử Mặc Tại phóng thích những thủ đoạn này lá bài tẩy đồng thời. Huy động trong tay phất trần. 3.000 trần ti linh tính 10 phần. Phá vỡ nặng trọng không gian. Không ngừng lan tràn. Trong chớp mắt liền đã đi tới hạt bồ đề bên cạnh. Vòng quanh hạt bồ đề đường cũ phản hồi. Hắn tuy rằng thoát thân không ra. Nhưng có thể mượn nhờ trong tay pháp bảo. Chiếm trước tiên cơ. Đem hạt bồ đề túm lấy đến. Nhưng vào lúc này. Tô Tử Mặc trong lòng báo động lóe lên. Bá. Một chút hàn quang. Không hề báo hiệu ra hiện ở phía sau hắn. Hướng lấy hắn sau đầu đâm đi qua. Điểm ấy hàn quang nếu là đâm xuống. Có thể trong nháy mắt đâm rách Tô Tử Mặc thức hải. Đem nguyên thần chém giết. Vừa ra tay chính là sát chiếu. Muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Cái này ra tay người. Khống chế thời gian điểm cực kỳ xảo diệu. Đúng là Doanh Thiên. Lang Thiên Thiên cùng Tô Tử Mặc. Lâm Lạc hai người đối kháng kịch liệt nhất thời điểm. Song phương liên tục phóng xuất ra nhiều đạo thần thông bí pháp. Lúc này lực lượng suy yếu nhất, cũng không có rảnh phân tâm. Tô Tử Mặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thần sắc bình tĩnh, vẫn là người điều khiển, thái ất phất trần, đem hạt bồ đề túm đi qua. Tựa hồ tĩnh không nhận thấy được sau lưng sát cơ. Cẩn thận, Lâm Lạc ánh mắt xéo qua, thoáng nhìn bên này một màn. Vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nàng bị Lang Thiên Thiên cuốn lấy. Căn bản vô pháp thoát thân. Lâm Lạc thanh âm. Còn là chậm một bước. Ngay tại nàng vừa mới cảnh báo thời điểm. Điểm này hàn quang đã rơi vào Tô Tử Mặc cái ót. D. A. N. G. G. Điểm ấy hàn quang rơi ở phía trên. Không có phá vỡ huyết nhục não cốt. Ngược lại truyền ra một tiếng lưỡi mác giao kích chi âm. Ngay sau đó, cách đó không xa hư không. Lay động một đạo gợn sóng rung động. Một đạo thấp bé gầy yếu thân ảnh hiện lên. Trong tay nắm một thanh lợi kiếm. Dĩ nhiên là trong 9 người. Tu vi cảnh giới thấp nhất chính là cái kia áo lam đồng tử. 9 người hiện thân nơi đây. Áo lam đồng tử chẳng qua là nhất giai thiên tiên. Cùng những người khác thực lực chênh lệch cách xa. Cột vốn không có người để ý hắn. Ai cũng không nghĩ tới. Vị này áo lam đồng tử đột nhiên hiện thân. Còn dám đối với Tô Tử Mặc động thủ. Hắn không phải là nhất giai thiên tiên. Mà là thất giai thiên tiên. Đứng ngoài quan sát Kim Vũ. Niếp Hồn hai người dò xét ra áo lam đồng tử tu vi cảnh giới. Không khỏi lên tiếng kinh hô. Áo lam đồng tử minh hiển tinh thông ám sát ẩn nấp chi đạo. Một vị thất giai thiên tiên thích khách. Chính diện sức chiến đấu chưa hẳn mạnh bao nhiêu. Nhưng có khả năng ám sát chết bát giai thiên tiên. Thậm chí là cửu giai thiên tiên. Không thể không nói. Áo lam đồng tử giấu dốt. Xác thực giấu giếm được sở hữu người. Đã liền Tô Tử Mặc đều không có chú ý qua hắn. Chỉ bất quá. Áo lam đồng tử như thế nào che giấu dấu vết hoạt động. Đều không thể giấu giếm được linh giác cảm ứng. Ngay tại Tô Tử Mặc cùng Doanh Thiên hai người giao thủ thời điểm. Hắn liền cảm ứng được. Ở chung quanh vẫn cất giấu một cái đáng sợ cường giả. Đối với hắn địch ý minh hiển. Vì vậy, Tô Tử Mặc sớm đã có đề phòng. Bên ngoài, trong tay của hắn nắm tam bảo ngọc như ý. Thái ất phất trần cùng thất vĩ hoàng vũ phiến ba kiện pháp bảo. Nhưng kỳ thật, hắn đã lặng lẽ đem cửu thiên tức nhưỡng phóng xuất ra. Tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Quả nhiên, áo lam đồng tử ám sát tới đây. Tô Tử Mặc chẳng qua là thần niệm khẽ động. Cửu thiên tức nhưỡng cũng đã xuất hiện ở hắn sau đầu. Hình thành một đạo cát vàng bình chướng. Lam Sơn đồng tử trường kiếm lại sắc bén. Cũng không cách nào phá vỡ cửu thiên tức nhưỡng. Vừa rồi ta thấy kẻ này lui từ trước đến nay thời trong đại điện. cũng không có suy nghĩ nhiều. Cho là hắn đi tìm Hà Đạm cùng Tề U hai người. Niếp Hồn trầm giọng nói. Nhìn hôm nay cái này tư thế. Hà Đạm, Tề U hai người hơn phân nửa đã chết tại trong tay của hắn. Áo lam đồng tử không thể đâm chết Tô Tử Mặc. Liền nghĩ muốn chạy xa rời đi. Nhưng Tô Tử Mặc trong lòng đã động sát cơ. Như vậy một cái nguy hiểm thích khách. Nếu là ở lại Ngọc Thanh Điện ở bên trong. Chính là một cái thật lớn uy hiếp. Tô Tử Mặc chuẩn bị nhân cơ hội này, đem cái này uy hiếp triệt để bóp chết. Nếu như đều muốn ám sát ta, cũng đừng có rời đi. Tô Tử Mặc quay người nhìn về phía thân hình mơ hồ. Sắp sửa biến mất áo lam đồng tử. Âm u nói, cách chương.